Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 526, Tân Thần, 1-1. Lúc đó, Tử Vong dẫn người xông vào thâm uyên vô tận, ta và cậu ta đã nổ ra một cuộc đại chiến. Cuối cùng, ta không địch lại được, đừng tự giác vàng lên mặt mình, lúc đó sức mạnh của ngươi kém xa Tử Vong. Hy Vọng nói như vậy xong, thâm uyên nhún vai. Ngươi nói cái gì thì là cái đó. Quên đi, không nhắc đến chuyện này nữa. Tóm lại, lúc đó mặc dù ta đã ngã xuống, nhưng ta đã trốn thoát được một luồng tàn hồn. Luồng tàn hồn này yếu ớt đáng thương, thậm chí không thể tồn tại độc lập, chỉ có thể giống như ký sinh trùng, bám vào trên người người nào đó. Nói đến đây, Thâm Nguyên chỉ vào ngực mình. Chính là tên nhóc tên Velen này, tốc độ nói chuyện của Thâm Nguyên không nhanh, giọng nói từ miệng ông ta nhẹ nhàng truyền ra, giống như đang kể chuyện xưa vậy. Nhưng Lục Minh thực sự không có tâm trạng để nghe chuyện xưa. Ta thấy, tốt nhất ngươi nên nói rõ ý đồ đến đây của mình trước. Vừa nói, Lục Minh đã lấy ra huy chương thời gian ngưng động từ trong cột đạo cụ. Hắn thận trọng nhìn về phía Thâm Nguyên, liền thấy Thâm Nguyên cười khanh khách, ông ta giơ cao hai tay, cười nói, ta đến để tìm kiếm sự hợp tác, hợp tác. Với kẻ thù không đội trời chung, tại sao lại không chứ? Ta đã như thế này rồi, cái chết cũng đã biến thành quá khứ rồi. Tại sao hai con chó cùng đường như chúng ta không thể hóa thù thành bạn, cùng nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhóc con, trên thế giới này làm gì có kẻ thù vĩnh viễn? Lại làm gì có mâu thuẫn nào không thể hóa giải? Nói xong, Thâm Uyên lại nói, đây cũng là lý do tại sao vừa rồi ta cố ý thả khí tức ra, để nhắc nhở Tử Vong. Lục Minh không thể phân rõ được lời nói hợp tác mà Thâm Uyên nói là thật lòng hay giả ý, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liếc mắt nhìn về phía Hy Vọng và Ảnh Tử. Có thể thấy, Ảnh Tử vẫn đứng im không nhúc nhích, rất không muốn giao lưu với Thâm Uyên. Nhưng Hy Vọng lại đầy vẻ do dự, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Hy Vọng đột nhiên mở miệng nói, Velen vừa mới nói về sự thoái hóa thực sự đã xảy ra. Cực Uyên, thực sự sắp có một tà thần mới ra đời. Thâm Uyên nghiêm túc nói. Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong câu này, Hy Vọng lại thở phào nhẹ nhõm. Nó liếc nhìn Thâm Uyên với ánh mắt kỳ lạ, rồi lại quay sang nhìn Lục Minh, vậy thì sự hợp tác của ông ta là thật rồi. Lục Minh. Vì vậy, không ai trong các người muốn giải thích chi tiết cho tôi sao? Tốt nhất là viết một bản thuyết minh hay gì đó, nói cho tôi biết rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào, Thâm Uyên cười nói, vậy thì phải kể từ rất lâu về trước rồi. Màn đêm buông xuống, khi Velen trở về lều của mình, màu đen trong mắt ông ta dần dần biến mất. Vừa rồi giao lưu với Lục Minh, Velen không có bất kỳ ký ức nào, ông ta chỉ nghĩ rằng mình đã minh tưởng ở trong lều vài giờ. Cuối cùng, xem lại một lần nữa kế hoạch lớn của mình, khóe miệng Velen nhếch lên một nụ cười gian xảo, một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ miệng ông ta, sắp rồi, đúng là sắp rồi. Bởi vì ngay sáng sớm hôm sau, Velen đã huy động tất cả mọi người lập tức lên đường, đi đến nơi thần ra đời. Các người không tìm thấy bất cứ thứ gì ở gần đây, đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Velen, mọi người đồng loạt gật đầu. Bởi vì nơi thần ra đời, cách nơi này vô cùng xa, đi bộ, chắc chắn là không đi được, cho dù mất vài tháng cũng không đi được, vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào truyền tống trận. Truyền tống trận, đường sắt tốc độ cao, của bên ma pháp. Vốn dĩ, dưới ảnh hưởng của hiện tượng thoái hóa, quy lực của truyền tống trận chắc chắn cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy một thân thực lực cận tà thần của Velen thì lại không có bất kỳ dị nghị nào về điều này. Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, Velen cũng giải thích, mấy ngày tôi biến mất, một là để khắc phục ảnh hưởng của hiện tượng thoái hóa, hai là để thiết lập một mục tiêu cho truyền tống trận. Vừa nói, trong tay Velen vừa tỏa ra ánh sáng bạc. Một lượng lớn vật liệu ma pháp trôi nổi ra khỏi túi không gian của Velen, rơi xuống mặt đất, tự động tạo thành một đại trận pháp có quy mô trăm người. Mời. Velen đứng trước pháp trận, ra hiệu, mời, với mọi người, nhưng mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, không ai hạ quyết tâm đi vào trước. Có quỷ mới biết được lão già gian xảo Velen này đã thiết lập mục tiêu của pháp trận ở đâu. Thậm chí cũng không ai biết, pháp trận trước mắt này, rốt cuộc có phải là truyền tống trận hay không. Lục Minh liếc mắt sang một bên, thấy vậy, Vương Đại Hiệp hít sâu một hơi, bước ra. Tôi vào trước. Velen hợp thời lên tiếng, nói thêm một câu, pháp trận là một chiều, đi rồi thì không thể quay lại. Vương Đại Hiệp gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói, tôi biết rồi. Nói xong, anh ta đã bước lên pháp trận. Velen lại lên tiếng, một lần truyền tống một người, không khỏi quá phí, vậy thì thế này đi, tướng quân Luke, ngài điều động một số thuộc hạ đi cùng Đại Hiệp đi, cũng có người làm bạn. Luke gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhưng mà, Vương Đại Hiệp cam tâm làm người đi trước, Luke cam nguyện hợp tác, không có nghĩa là những người khác không có ý tưởng khác. Đưa độc hình cho tôi, phía sau Lục Minh đột nhiên truyền đến tiếng của Vũ Văn Tinh. Lục Minh quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Tinh, chỉ thấy Vũ Văn Tinh hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lục Minh nhíu mày, chúng ta đã có giao ước. Đúng vậy, tôi biết. Vũ Văn Tinh gật đầu nói xong, lại chuyển đề tài. Nhưng chuyến đi này chưa biết sống chết thế nào, tôi rất cần nâng cao thực lực, ông nâng cao cái rắm ấy, không nói đến chuyện ông là một thổ dân bản địa của phó bản, không thể tiêu hóa được năng lực truyền thừa trong thời gian ngắn, chỉ nói đến chuyện hiện tại mọi người đều bị hiện tượng thoái hóa áp chế, để ông nắm giữ độc hình, ông có thể phát huy ra được mấy phần bản lĩnh. Lục Minh lắc đầu, ngay tại chỗ bác bỏ đề xuất của Vũ Văn Tinh, nhưng một bên, Triệu Ninh đột nhiên tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lục Minh nói, tiểu hữu Lục Minh đừng vì tư lợi cá nhân mà không màng đến đại cục, giao ước của Vũ Văn Tinh tiên sinh với cậu, lão phu cũng có nghe nói, tôi cảm thấy là ông cảm thấy cái rắm. Lục Minh bình tĩnh mở miệng, lại khiến cho Triệu Ninh sửng sốt. Cậu nói cái gì, tôi nói ông cảm thấy cái rắm. Đúng vậy, ông không nghe nhầm đâu, tôi đang mắng ông đấy. Cái mặt già của Triệu Ninh lập tức đỏ bừng, ông ta chỉ vào Lục Minh, vừa định nói gì đó, Lục Minh lại nói với Velen. Xem ra hai tên này hẳn là đã đạt được thỏa thuận vào hôm qua. Tôi đoán rằng, có lẽ bọn họ không muốn đối mặt với cái gọi là tà thần thoái hóa của ông. Ông có thể nhịn được không, hai tên ngu ngốc không nhìn rõ tình thế. Lâm Trận bỏ chạy, thật mệt cho hai người nghĩ ra được. Người ta là cận tà thần đang ở đây trấn giữ, còn có chỗ cho hai người nhảy nhót sao, quả nhiên, nghe Lục Minh nói vậy, Velen cười. Ông ta quay đầu nhìn Triệu Ninh và Vũ Văn Tinh. Cười nói, đội thăm dò đợt đầu tiên vừa hay đang thiếu cao thủ, nếu hai vị tự tiến cử, vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, ông ta giơ ngón tay lên, năng lượng kỳ dị từ đầu ngón tay ông ta tỏa ra, rơi vào người Triệu Ninh và Vũ Văn Tinh. Có thể nhìn thấy, Triệu Ninh và Vũ Văn Tinh, giống như những con rối, theo ngón tay của Velen mà di chuyển, ngoan ngoãn đứng ở trong pháp trận. Sắc mặt hai người đỏ bừng. Hành động của cơ thể hiển nhiên không phải là ý muốn của bọn họ, nhưng dưới sự áp chế của cận tà thần, bọn họ ngay cả quyền mở miệng nói chuyện cũng không có. Một chút nhạc đệm nho nhỏ không đáng nhắc đến. Sau khi Luke điều động đội ngũ 97 người đứng vào pháp trận, Velen khởi động pháp trận, cùng với ánh sáng lóe lên, 100 người trong trận pháp liền biến mất không còn dấu vết. Việc truyền tống dường như không tiêu tốn nhiều năng lượng của Velen. Ông ta cười nói, đợt tiếp theo. Velen thân là người chủ trì trận pháp, đương nhiên sẽ là người rời đi cuối cùng. Mà với tư cách là cận tà thần, đương nhiên ông ta cũng có quyền sắp xếp thứ tự truyền tống. Luke chỉ huy cấp dưới, chuyển từng đợt vũ khí vào trong truyền tống trận, sau khi những binh lính đi theo tiến vào, thì vào khoảng giữa trưa, đám người Lục Minh, Velen, Luke cuối cùng cũng đứng trên truyền tống trận. Khi Velen truyền năng lượng vào truyền tống trận phát sáng, cảm giác bị xé rách theo đó ập đến, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình trầm xuống, giống như rơi tự do. Đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh táo trở lại, Lục Minh mới phát hiện truyền tống đã kết thúc, mọi người đã đến được địa điểm mục tiêu. Xung quanh là những bức tường dày bao bọc, không khí đục ngầu, bên cạnh có ánh sáng yếu ớt, nhưng đó là do những binh lính thắp đèn dầu mang đến. Căn cứ vào hoàn cảnh, Lục Minh đoán được, hiện mọi người đang ở trong một hang động nào đó. Hang động. Lại là hang động. Tôi ghét hang động, tiếng lẩm bẩm của Vũ Văn Tinh truyền đến. Ông ta là nhóm đầu tiên được truyền tống vào, nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn còn đang lẩm bẩm, điều đó đủ để thấy ông ta có oán niệm sâu đậm với hang động đến mức nào, có lẽ, dãy núi tuyệt tận đã mang lại cho ông ta trải nghiệm vô cùng không tốt. Đếm sơ qua số người và vật tư. Vật tư và con người đều không thiếu thứ gì. Velen triệu tập mọi người, mở miệng nói, như các vị đã thấy, nơi thần ra đời, nằm sâu trong hang động này. Ngài ấy ẩn nấp rất kỹ. Hơn nữa, kẻ địch của chúng ta không chỉ có bản thân thần linh, dưới tay ngài ấy còn có một nhóm quyến tộc. Tình huống vừa rồi chứng minh rằng, Velen không hề động tay động chân gì vào truyền tống trận, điều này càng thể hiện rõ thành ý của Velen. Lúc này ông ta mở miệng, cũng không có ai ngắt lời, không ai nghi ngờ. Cho đến khi Velen nói xong, Luke mới hỏi. Vậy thì sao? Chúng ta phải làm gì mới có thể giết chết vị thần đó? Lần này, Velen không cười. Ông ta chỉ tiện tay lấy ra một cây pháp trượng từ trong túi không gian. Cầm pháp trượng, mái tóc bạc trắng của Velen không gió tự bay, tự có phong thái của một cao thủ. Xông vào, giết ngài ấy. Tôi không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thoái hóa, vì vậy, tôi sẽ trực tiếp đối mặt với thần linh và sẽ tự tay giết ngài ấy tại đây, nhưng tôi cần bảo tồn thực lực, vì vậy, làm phiền mọi người một đường bảo vệ tôi chu toàn. Velen nghiêm trang, rất có phong thái của một nhà lãnh đạo. Nói thật, nhìn dáng vẻ Velen như thế này, Lục Minh thực sự cho rằng, ông ta là một đại vĩ nhân lấy việc hưng vong của thiên hạ làm trách nhiệm của mình, điều kiện tiên quyết là không xảy ra cuộc giao lưu với Thâm Uyên hôm qua. Velen vung tay lên. Xuất phát. Tôi sẽ chỉ đường cho mọi người, Vũ Văn Tinh và Triệu Ninh tự động lùi lại hai bước. Ngược lại, Luke gật đầu. Việc mở đường, cứ giao cho tôi đi. Cho đến bây giờ, Taka vẫn còn choáng váng. Sự việc phát triển quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Taka hoa cả mắt. Thân là hoàng tử thứ tư của đế quốc Phục Tô, Taka vốn là đốc quân của đệ nhất quân đoàn. Nhiệm vụ của đốc quân là giám sát mệnh lệnh của cấp cao quân đội và hành động của quân đội. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Luke đối với đệ nhất quân đoàn quá lớn đến mức Taka vừa mới nhập ngũ đã bị Luke tước quyền. Cho đến khi chiến tranh bùng nổ, rồi đến khi xâm nhập vào cực uyên thân là đốc quân, Taka hoàn toàn không biết tại sao bọn họ lại đến cực uyên, thậm chí tại sao lại phải thông qua truyền tống trận để xuất hiện ở nơi này. Toàn quân chỉnh đốn trang bị, tiếng của phó tướng quân của Luke đột nhiên vang lên. Đặt khẩu phần ăn quân sự nén trong tay xuống, Taka cùng mười mấy cấp dưới đứng dậy. Tố chất của đệ nhất quân đoàn thì không cần phải nói nhiều. Theo mệnh lệnh chỉnh đốn trang bị được ban xuống, rất nhanh, các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn liền xếp thành hàng ngũ, Taka dẫn theo thân binh của mình, đứng ở vị trí phía trước. Lối đi hẹp dài, đội ngũ giống như một con rắn dài ngoằn nhìn không thấy điểm cuối. Một lát sau, Taka nghe thấy trong hành lang phía trước vang lên tiếng bước chân, không lâu sau, tướng quân Luke liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông ta đứng trên bục cao chất bằng vũ khí, nhìn xuống những binh lính phục tùng mình, trầm tư một hồi lâu, giọng nói của Luke mới vang lên. Tôi rất vinh dự, có thể trở thành quân đoàn trưởng của đệ nhất quân đoàn. Tôi cũng rất vinh dự, có thể được đồng hành cùng các vị. Tôi hiểu rằng, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã chinh chiến khắp nơi, đã làm rất nhiều những chuyện khiến cho người ngoài, thậm chí khiến cho chính chúng ta không hiểu. Thường có người hỏi tôi, rốt cuộc tôi muốn làm gì, mục đích của tôi là gì? Và bây giờ, ngay lúc này, tôi nghĩ, đã đến lúc tuyên bố câu trả lời rồi. Giọng nói của Luke, thông qua ma pháp khuếch đại âm thanh của Velen, truyền vào trong tai tất cả mọi người có mặt ở đây. Nghe một tràng lời của Velen, những binh lính nhìn nhau, thậm chí còn bàn tán xôn xao. Nhưng rất nhanh, Luke liền dùng âm điệu càng vang dội hơn, cắt ngang mọi sự ồn ào hỗn loạn. Khi tôi còn nhỏ, đế quốc Phục Tô đang trong thời kỳ ẩn mình, chúng ta đang đợi quy tắc hỏa khí có hiệu lực, đợi công nghệ kỹ thuật của chúng ta được thăng cấp lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ, phần lớn những người có mặt ở đây đều đã trải qua thời đại đó. Một thời đại nhục nhã, nhục nước mất chủ quyền. Giọng nói của Luke khiến sự hỗn loạn bên dưới lắng xuống. Đế quốc Phục Tô là quốc gia yếu nhất trong năm cường quốc, đã phải chịu không ít sự bắt nạt, những điều ước nhục nhã như vậy thường xuyên xảy ra, thậm chí ngay tại 10 năm trước, minh chủ của Võ Lâm Minh còn nhận hoàng đế của đế quốc Phục Tô làm con nuôi, giọng nói của Luke không có chút cảm xúc phập phồng nào, ông ta chỉ như đang tự nói một mình. Kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu. Cái này giống như là quy luật tự nhiên của thế giới chúng ta, mỗi lần quy tắc luân chuyển, sẽ có kẻ mạnh mới. Mà kẻ mạnh mới lại sẽ vì lợi ích mà ức hiếp kẻ yếu, cứ như vậy tuần hoàn, nhưng từ trước đến nay, chúng ta đều không thấy có gì không ổn, dù sao, kẻ mạnh đương nhiên phải nắm giữ nhiều lợi ích hơn. Cho đến một tháng trước, chúng ta phát động chiến tranh đối ngoại. Chúng ta đã thay đổi nhanh chóng, từ kẻ yếu nhất, biến trở thành kẻ mạnh nhất. Nhiều người cho rằng, tôi là một tên đao phủ, là một tên đồ tể giết người không ghê tay, bọn họ nói đúng, trận chiến này, do tôi mà ra, số người trực tiếp hay gián tiếp chết dưới tay tôi, không biết bao nhiêu người. Cũng có người nói, hành vi của chúng ta là chính nghĩa. Bởi vì mạnh mẽ nên chúng ta có thể giết người, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Những gì chúng ta làm, chẳng qua chỉ là sự lặp lại những gì các quốc gia khác đã làm trước đó. Nhiều nhất, chỉ là kịch liệt hơn, cường độ cao hơn một chút thôi. Nhưng bây giờ, tôi muốn lớn tiếng nói với mọi người rằng, những lời nói của những người này là sai lầm. Luke nhìn xung quanh, thân hình to lớn như gấu, tỏa ra khí thế kinh người. Thứ tôi muốn, không phải là trả thù. Không phải là thực hiện quyền lực của chúng ta với tư cách là cường giả, mà ngược lại, cái tôi muốn, chính là bảo vệ. Chính là chấp hành sứ mệnh và nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là cường giả. Tôi khinh thường chơi trò cường giả bắt nạt kẻ yếu, bởi vì tôi tin chắc rằng, kẻ bắt nạt kẻ yếu, kẻ áp bức đất nước yếu, không thể gọi là cường giả. Nói xong, Luke quay người, chỉ tay về phía sau. Hiện tại, để tôi nói cho mọi người biết. Ngay sau lưng chúng ta, có một con quái vật được gọi là thần. Một khi con quái vật này sống lại, chúng ta, người thân của chúng ta, quốc gia của chúng ta, thế giới của chúng ta, sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, như tôi đã nói. Chúng ta là cường giả, mà cường giả, từ khi sinh ra đã có sứ mệnh, tôi đã tìm được sứ mệnh của chúng ta. Đó chính là, giết chết cái gọi là thần kia, các chiến sĩ, những người lính của tôi, đúng vậy, tôi đã đưa mọi người đến nơi quỷ quái này. Mục đích rất đơn giản, chúng ta đến đây chính là để cứu vớt thế giới, và bây giờ, hãy cầm súng lên, cầm vũ khí của mọi người lên, nó muốn phá hủy thế giới của chúng ta sẽ cho nó biết tay, diệt thần. Ngay hôm nay, bài phát biểu của Luke, như sấm dậy, ông ta rất dễ dàng khơi dậy nhiệt huyết của những người lính. Ngay cả Taka, cũng không kìm được mà nắm chặt tay, ánh mắt tỏa ra sự cuồng nhiệt mỏng manh. Còn phía sau Luke, nhìn bóng lưng của Luke, Lục Minh nghĩ một chút, không khỏi gật đầu. Tôi biết ngay mà, trong cái hội liên hợp bí mật năm người của các người, chỉ có một kẻ ngốc này thôi. Velen nghe xong nhướng mày, kẻ ngốc, Lục Minh quay người bỏ đi, chỉ có một câu truyền vào tai Velen. Bởi vì ông ta thực sự tin vào cái thuyết ngày tận thế của ông. Hơn nữa, từ tận đáy lòng ông ta thực sự muốn đánh bại thần linh, cứu thế giới. Velen mỉm cười, cái này không thể coi là kẻ ngốc. Tôi thấy mục đích của anh ta rất đáng được tôn trọng. Vậy thì ông ta là một kẻ ngốc đáng được tôn trọng. Cảm giác có một đồng đội là, kẻ ngốc, là như thế nào, cảm giác, thật ra là vô cùng tốt. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Luke lập tức tiến vào trạng thái làm việc, ông ta điều binh khiển tướng, chuẩn bị mở đường. Mà toàn bộ đệ nhất quân đoàn cũng rơi vào trạng thái cuồng nhiệt trước chiến tranh. Những người lính giơ súng, xếp thành đội hình chiến đấu, tiến về hướng mà Velen chỉ. Ý chí chiến đấu của bọn họ rất cao, họ không sợ hãi, nói dễ nghe chút, thì cái này gọi là ý chí chiến đấu sẵn có. Nó khó nghe chút, thì chính là sự ngu ngốc có thể lây lan, bản thân Luke đã truyền sự ngu ngốc cho toàn bộ quân đội. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, đối với Velen, thậm chí là Lục Minh mà nói, đây là chuyện tốt. Theo lời Velen nói, nơi thần thoái hóa ra đời nằm sâu trong hang động. Velen biết rất rõ đường đi. Mặc dù trong hang động có rất nhiều ngã rẽ, nhưng mọi người cũng không lo bị lạc đường. Trận chiến nhanh chóng nổ ra. Chỉ 10 phút sau khi đội quân khởi hành, phía trước đã vang lên tiếng trống giận dữ và tiếng súng. Lục Minh, Velen và những người khác đứng ở giữa hàng ngũ, vốn không nhìn tới được tướng mạo của kẻ địch phía trước và mức độ dữ dội của cuộc chiến, nhưng khi Velen vung tay lên, một màn hình ánh sáng xuất hiện, mọi thứ xảy ra trên chiến trường đều được mọi người thu vào tầm mắt. Sinh vật hình người, hơn nữa, dáng vẻ trông giống như con người, Vương Đại Hiệp không kìm được kêu lên, những người khác cũng từ từ nhíu mày. Có thể thấy, ở tiền tuyến, giao chiến với các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn là một loại sinh vật hình người, không, nên nói, chính là con người. Bọn chúng có ngũ quan và ngoại hình giống hệt con người, ngoại trừ việc không mặc quần áo, vẻ mặt đờ đẫn, thì căn bản không thể phân biệt được chúng với con người bình thường có gì khác nhau. Những thứ này, chính là quyến tộc của thần thoái hóa, Velen khẳng định chắc nịch thân phận thực sự của những người này, nói xong, ông ta lại bổ sung một câu. Hơn nữa, chúng được thần thoái hóa bảo vệ. Rất nhanh, mọi người liền hiểu được thế nào là được thần thoái hóa bảo vệ. Bởi vì những quyến tộc tà thần này nắm giữ sức mạnh siêu phàm chính thống của phó bản tân thần, và không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thoái hóa. Ầm ầm, một quả cầu lửa khổng lồ từ phía trước ập đến, nổ tung giữa đám đông, dẫn tới một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có võ giả xông trận, tuy rằng không có áo giáp nhưng nội lực bao quanh toàn thân chính là võ trang tốt nhất, nhanh như gió, hung hãn như lửa, các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn rất ít siêu phàm giả, vì vậy khi đối mặt với quyến tộc thần linh có thực lực ít nhất là siêu phàm cấp thấp này, đệ nhất quân đoàn đã chiến đấu rất khó khăn. Thêm vào đó là vấn đề địa hình, hỏa lực hạng nặng không thể triển khai, càng tạo không gian cho các pháp sư, võ sư và những thành viên khác của quyến tộc tà thần thi triển. Đội quân 300 người đi đầu đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một mảnh trong vòng vài phút, các đội ngũ tiếp theo tiến lên ứng cứu. Tiếng súng, tiếng gầm rú, tiếng ma pháp nổ vang không dứt. Quân đội của tôi cần trợ giúp. Luke ngồi ở giữa quân mở lời, Velen thấy vậy thì gật đầu. Ông ta lại chỉ tay, Lục Minh liền nhìn thấy Triệu Ninh, Vũ Văn Tinh đờ đẫn bước tới, tiến về tiền tuyến. Nếu bọn họ có thể nói chuyện, chắc là sẽ muốn chửi má nó. Lục Minh cũng quay đầu nhìn về phía bốn người Vương Đại Hiệp. Không cần Lục Minh dụ dỗ uy hiếp, bốn vị kiếm thánh Vương Đại Hiệp nhìn nhau, cầm trường kiếm lao về phía trước. Thực ra bọn họ cũng là người thành thật, mặc dù ở nơi này, mọi người đều bị quy tắc áp chế. Không thể phát huy hết sức mạnh vốn có nhưng Vũ Văn Tinh, Triệu Ninh, Vương Đại Hiệp và những người khác vốn có thực lực cấp thiên tai, mặc dù đã bị áp chế, những bọn họ vẫn có thể phát huy ra sức mạnh từ siêu phàm cấp trung đến siêu phàm cấp cao. Phần sức mạnh này không thể quyết định cục diện trận chiến, nhưng quả thật có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho đệ nhất quân đoàn. Nạp đạn. Nạp đạn, Mã Duy, mau lui lại. Mẹ kiếp, Taka cầm súng trường quân dụng, xung phong chiến đấu ở tuyến tiền đầu. Phía trước, các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn dùng thân xác tạo thành phòng tuyến, thậm chí còn có những cường giả như Triệu Ninh dẫn đầu, nhưng thương vong vẫn vô cùng thảm khốc, luồng năng lượng hỗn loạn tràn ngập hang động chật hẹp, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ tan xương nát thịt. Trong tình hình hỗn loạn như vậy, chỉ có khẩu súng trong tay mới có thể mang lại cho Taka một chút ấm áp. Bên cạnh, một gã thân binh bị một mũi tên băng bắn trúng, ngay lập tức hóa thành tượng băng, Taka chỉ có thể tức giận chửi một tiếng, giơ súng lên ngắm bắn. Đúng lúc một võ sư của quyến tộc tà thần bị Vương Đại Hiệp đánh một roi vào chân khiến cứng đờ, Taka đúng lúc bóp cò, ngọn lửa phun ra, viên đạn bằng đồng ngay lập tức nổ tung đầu của quyến tộc thần linh. Nhưng Taka đang tập trung bắn tỉa lại không nhìn thấy. Một mũi tên băng khác với tốc độ nhanh như chớp, từ trong bóng tối bắn ra, một màn này thường xuyên xảy ra trên chiến trường. Đặc tính công mạnh thủ yếu của hỏa khí đã định trước rằng trận chiến này tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không đến mức rơi xuống thế một bên bị nghiền nát. Tốc độ tiến quân của đệ nhất quân đoàn không quá nhanh. Nhưng trên đường đi, đã để lại vô số máu và xác chết. Đi trên con đường được tạo ra bằng mạng sống của các chiến binh đệ nhất quân đoàn, sắc mặt Luke không chút thay đổi. Cho đến khi mọi người đến trước một bức tượng băng, nhìn khuôn mặt của chàng trai trẻ đang giơ súng bắn trong bức tượng băng, Luke từ từ tháo mũ quân đội xuống, hướng về người trong bức tượng băng, chào theo nghi thức của đệ nhất quân đoàn. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng ông ta. Taka, hoàng tử thứ tư của đế quốc. Sinh năm 353 lịch thần biến, mất năm 375 lịch thần biến, hưởng thọ 22 tuổi. Nói xong, Luke tự giễu cười một tiếng. Cũng đúng, đã ra chiến trường thì làm sao không có người chết, ngay cả khi anh ta có thân phận cao quý. Dứt lời, Luke đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Velen. Có thể thấy, đôi mắt của người đàn ông giống như gấu này đột nhiên đỏ ngầu, ông ta nhìn chằm chằm Velen, gằn từng chữ một nói. Tốt nhất là ông cầu nguyện rằng ông không giở trò mèo gì trong lời tiên tri về ngày tận thế này, tốt nhất ông cũng cầu nguyện rằng sự hy sinh của các chiến sĩ của tôi là có giá trị, nếu không thì thế nào, Luke không nói. Ông ta chỉ thu lại vẻ mặt trong nháy mắt, đi đầu tiến về phía trước. Đằng sau ông ta, Velen khẽ nhún vai, không quan tâm. Đệ nhất quân đoàn, dùng máu và thịt, mở đường đến cuối đường hầm. Những gì Luke nói, ông ta cũng quả thật làm được. Khi phía trước không còn bóng dáng của quyến tộc tà thần, một luồng sáng yếu ớt lóe lên từ cuối một đường hầm nào đó. Đây chính là nơi thần ra đời mà Velen đã nói, đến đây, đệ nhất quân đoàn dừng lại, ngược lại Lục Minh, Velen, Luke và những người khác đi trước đội hình. Velen cười và ra hiệu cho mọi người bằng một cử chỉ mời. Dáng vẻ ung dung tự tại như thể đã trở về nhà của mình. Mà đối với dáng vẻ của vị thần thoái hóa, không ai không tò mò. Lục Minh đi đầu, đi về phía cuối đường hầm, phía sau, Luke không nói hai lời liền đi sát theo sau, Vũ Văn Tinh và Triệu Ninh không muốn vào, nhưng lại không thể làm gì được vì bị Velen khống chế hành động. Bốn người vương đại hiệp giống như vệ sĩ, đi theo sát Lục Minh, còn đệ nhất quân đoàn với tỷ lệ thương vong đã lên tới 30% thì bám sát theo bước chân của quân đoàn trưởng Luke. Đường hầm có vẻ rất dài. Có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối nhưng cái gọi là trong núi chạy chết ngựa, Lục Minh đã đi được vài trăm mét, cũng không thấy nguồn sáng đó có xu hướng mở rộng. Ngược lại là, hiện tượng thoái hóa càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đúng vậy. Không cần phải đợi đến thời điểm một ngày. Lục Minh chỉ đi được vài bước, sức mạnh thoái hóa mạnh mẽ hơn đã bao trùm lên người Lục Minh. Nha Nha từ ác linh cấp cao, lui cấp thành ác linh cấp trung, Luke ở ngay phía sau Lục Minh, bởi vì là người bình thường nên không bị hiện tượng thoái hóa xâm nhập, ông ta thắc mắc hỏi, nếu tôi là quyến tộc thần linh, tôi sẽ mai phục ở đây. Nhưng Lục Minh chỉ khẽ lắc đầu, không có gì khác nhau, hỏa khí không bị áp chế. Nhưng Triệu Ninh, Vũ Văn Tinh và những người khác bị áp chế, điều này sẽ gây ra nhiều thương vong hơn cho đệ nhất quân đoàn. Là một vị tướng, Velen luôn nhìn nhận vấn đề bằng con mắt của chiến tranh. May mắn thay, ông ta không có thuộc tính của quả đen, có lẽ là quyến tộc tà thần đã chết hết, hoặc có lẽ là quyến tộc tà thần không có não. Nói tóm lại, ngoài việc đường hầm dài ra thì nơi này không có gì nguy hiểm. Mà chỉ trong hai câu nói đó, quy tắc thoái hóa lại có hiệu lực một lần nữa. Nha Nha từ ác linh cấp trung, lui cấp thành ác linh cấp thấp, càng gần thần linh, càng bị sức mạnh của thần linh ảnh hưởng. Velen nhẹ giọng mô tả bản chất của hiện tượng này, nhưng ông ta lại vẫn như trước không bị hiện tượng thoái hóa làm ảnh hưởng. Đúng vậy, cho đến thời điểm này, Velen vẫn còn giữ được thực lực cận tà thần. Lục Minh và đám người Luke không nói gì, chỉ cúi đầu bước về phía trước. Còn Velen thì đứng ở vị trí phía sau mọi người, đây là một loại đi theo. Nhưng cũng có thể coi là một loại áp giải. Lại đi thêm vài trăm mét nữa. Hiện tượng thoái hóa lại có hiệu lực một lần nữa. Nha Nha từ ác linh cấp thấp, thoái hóa thành lệ quỷ cấp cao. Bầu không khí kìm nén và kỳ lạ, những người này, ngoại trừ Velen, giống như là những tử tù đi ra pháp trường, sắp phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng. Trong đội hình, chỉ có nụ cười của Velen là ngày càng rạng rỡ. Cho đến khi mọi người đi ra khỏi cửa hang, đi tới trước một không gian ngầm rộng lớn. Hành trình trong đường hầm không hề tốt đẹp. Bởi vì khi mọi người rời khỏi đường hầm này, ngay cả đám người có thực lực mạnh nhất như Nha Nha, Vũ Văn Tinh, Triệu Ninh, thực lực cũng đã giảm xuống mức như người bình thường, đúng vậy. Sức mạnh siêu phàm, không còn lại chút nào, nhưng mọi người không bận tâm đến vấn đề này, sự chú ý của bọn họ đều bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Phía trước, thứ thu hút sự chú ý nhất là một quả trứng khổng lồ. Quả trứng cao gần trăm mét, thậm chí đỉnh của nó còn chạm tới trần hang động. Vỏ trứng có màu trắng, mặt trên có nhiều đốm năng lượng mờ nhạt trải rộng khắp nơi, nhiều màu sắc như dòng điện chạy qua chạy lại trên vỏ trứng, khiến quả trứng khổng lồ trông rất đẹp mắt. Xuyên thấu qua lớp vỏ trứng nửa trong suốt, mọi người còn có thể nhìn thấy bên trong quả trứng khổng lồ, dường như có thứ gì đó đang thong thả mấp máy, cái dáng vẻ phập phồng đó, thật sự rất giống một con gà con sắp phá vỏ chui ra, không mất nhiều thời gian để kinh ngạc trước quả trứng khổng lồ này. Khi tầm mắt của mọi người rời khỏi quả trứng khổng lồ, nhìn xung quanh, bọn họ lập tức cảm thấy da đầu rung lên. Bởi vì gần quả trứng khổng lồ, hàng trăm tên quyến tộc thần linh toàn thân trần trụi đang bảo vệ xung quanh quả trứng khổng lồ, quỳ xuống dập đầu ngâm sướng những nốt nhạc kỳ lạ, giống như là đang cầu nguyện. Hàng trăm tên quyến tộc tà thần. Số lượng này không coi là nhiều. Nhưng khi đám người Lục Minh bị áp chế bởi quy tắc thoái hóa, còn quyến tộc thần linh thì không bị ảnh hưởng, thì quyến tộc thần linh quy mô trăm người này cũng thật sự là một phiền toái. Đệ nhất quân đoàn nghe lệnh, sau khi ngẩn người một lúc, Luke lập tức muốn ra lệnh. Nhưng còn chưa đợi Luke mở miệng nói cái gì, Lục Minh đã đặt tay lên vai Luke. Chờ đã. Sau khi nói xong hai chữ chờ đã với Luke, Lục Minh quay đầu lại, nhìn về phía Velen. Tiếp theo, phải làm thế nào? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Velen, khiến nụ cười của Velen nhạt đi một chút. Ông ta nghĩ một lúc, nói, chỉ cần nhìn thôi, chỉ cần nhìn thôi, cái gì gọi là chỉ cần nhìn thôi? Luke hơi sửng sốt, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng còn chưa đợi Luke có bất kỳ động thái nào, bóng dáng của Velen đã dần dần trở nên mờ ảo. Khi xuất hiện trở lại, ông ta đã đứng trước quả trứng khổng lồ. Ông, Luke lập tức tức giận. Ông ta tức giận không phải vì hành vi tự ý hành động của Velen, mà là Velen đi đến trước quả trứng khổng lồ, hoàn toàn không bị tấn công. Những quyến tộc đang triều bái thần linh hoàn toàn như không nhìn thấy Velen, bên cạnh truyền đến tiếng thở dài của Triệu Ninh. Còn chưa nhìn ra ra sao, anh không cảm thấy, cảnh tượng Velen không bị hiện tượng thoái hóa can thiệp, rất giống với đám quyến tộc thần linh này sao? Luke hoàn toàn im lặng. Chỉ một giây sau, Luke liền hít một hơi thật sâu. Không, thật ra tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, ai cũng đều phát hiện ra. Nhưng tôi đã lựa chọn bỏ qua. Vừa nói, Velen vừa thò tay vào trong túi áo. Khi một khẩu súng lục ổ quay có kiểu dáng như súng lục màu vàng kim nhạt được lấy ra, giọng nói của Luke cũng trở nên cay đắng hơn. Bởi vì tôi không biết, nếu Velen phản bội thế giới này thì chúng ta phải xử lý tình huống này như thế nào. Velen đã đưa ra lời tiên tri về ngày tận thế, và cũng chỉ có Velen biết về sự ra đời của thần linh và địa điểm cụ thể. Cũng chỉ có Velen không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thoái hóa. Từ đầu đến cuối, Velen đều là người tổ chức, khởi xướng, thậm chí là thủ lĩnh của sự kiện này. Nếu ông ta có ý đồ xấu, mọi chuyện sẽ không thể xử lý ổn thỏa, nếu không có biện pháp xử lý thỏa đáng. Luke chỉ có thể xử lý theo cảm tính. Ông ta đặt mọi hy vọng vào nhân cách của Velen, ngay cả khi trong quá trình này, Velen đã thể hiện rằng ông ta không có ý tốt, Luke cũng chỉ có thể đi đến cùng. Mà bây giờ, đệ nhất quân đoàn, Luke đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị liều mạng. Nhưng vừa dứt câu đệ nhất quân đoàn, Lục Minh lại một lần nữa giữ chặt Luke. Hắn nhìn Luke và những người khác, lại nhìn về phía Velen và quả trứng khổng lồ phía trước. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Có phải là các người nghĩ rằng Velen cũng là quyến tộc của vị thần linh này không? Thậm chí ông ta còn là thủ lĩnh của những quyến tộc thần linh này, Vũ Văn Tinh hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không phải sao? Nhìn tình hình tại hiện trường, có vẻ như mọi chuyện thực sự là như vậy. Vào thời khắc thần linh sắp ra đời, Velen tiến đến để chứng kiến sự giáng lâm của chủ nhân. Nhưng điều này không thể giải thích được lý do tại sao ông ta lại đưa chúng ta đến đây. Lục Minh nói xong, hét lớn về phía Velen. Này, lão già kia, dù sao thì, tôi nghĩ rằng, ông đại khái đã nắm chắc phần thắng rồi, vậy thì hãy để chúng tôi chết một cách rõ ràng, ông nghĩ sao? Tiếng nói của Lục Minh truyền vào trong tai Velen. Có thể thấy, Velen quay lưng lại với mọi người, gật đầu. Được. Nói xong một chữ, Velen giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng khổng lồ. Để tôi tóm tắt tất cả bằng một câu. Tôi đã gieo một hạt giống, cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Hôm nay là một ngày trọng đại, ông đang ở đây đọc lời bài hát cho tôi sao? Lục Minh thầm chửi thề trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận rằng, những gì Velen nói là sự thật. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, thân thể của Velen chậm rãi hóa thành luồng sáng màu trắng bạc, dần dần chảy vào bên trong quả trứng khổng lồ. Không rõ giọng nói phát ra từ miệng Velen hay là từ quả trứng khổng lồ. Tóm lại, tất cả mọi người đều nghe thấy một câu như thế này. Velen ta thành thần, ngay ngày hôm nay, một ngày trước đó. Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Thâm Uyên cười nói, phải kể từ rất lâu về trước. Rất lâu về trước. Tử vong và Thâm Nguyên đã nổ ra một cuộc đại chiến trong Thâm Nguyên vô tận. Lý do cụ thể, Thâm Nguyên không nói, quá trình cụ thể, Thâm Nguyên cũng không nói. Lục Minh chỉ biết kết quả, Thâm Nguyên đã chết. Ta chết rất thảm. Thâm Nguyên cười nói ra những lời kinh khủng như vậy. Nhìn từ biểu cảm, dường như ông ta không thấy chuyện này có gì khó nói. Sau đó, ông ta chuyển hướng câu chuyện. Nhưng mỗi một tà thần cấp cao đều có điểm đặc biệt của mình. Đối với những tồn tại cấp độ này, cái chết không phải là sự kết thúc của sinh mệnh. Ảnh tử đã chết một lần, nhưng bây giờ, anh ta vẫn có thể sống với tư cách là cái bóng của Lục Minh. Thâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Nhìn ảnh tử dưới chân Lục Minh, Thâm Uyên ngân nga nói, Thời đại đó, cũng chính là thời đại tử vong trỗi dậy, cục diện chiều không gian rất hỗn loạn. Vĩnh Hằng, Chính Nghĩa, Thảm Họa vân vân, các tà thần cấp cao, mỗi vị đều có lập trường riêng, tóm lại, trong thời kỳ đó, cuộc chiến giữa các tà thần không phải là hiếm. Chiến tranh, tất nhiên cũng lan đến địa bàn của ta, tức là Thâm Uyên Vô Tận. Thâm Uyên Vô Tận kết nối nhiều thế giới. Nói cách khác, đây là nơi mà các nhà quân sự phải tranh giành. Biết rõ tình hình nguy hiểm, Thâm Uyên đã để lại một con át chủ bài để bảo vệ mạng sống ngay từ trước khi chiến đấu với tử vong. Ta đã nuôi dưỡng một tên cận tà thần vô ý thức. Tên của nó là Thoái Hóa. Ban đầu, con át chủ bài này phải trưởng thành đến cấp độ tà thần cấp thấp mới có thể đáp ứng được nhu cầu của ta. Nhưng đáng tiếc là, chưa kịp để thoái hóa thành tựu tà thần, ta đã ngã xuống. Thâm Uyên, thật xui xẻo. Sau trận chiến với tử vong, Thâm Uyên bị đánh tan thần hồn, nhưng vẫn còn một tia ý thức thoát khỏi thân xác, miễn cưỡng sống sót. Ta trốn vào trong cơ thể của thoái hóa. Nói đến đây, Thâm Uyên dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục. Thực ra chuyện này, nói ra thì không chỉ trùng hợp, mà còn khá phức tạp. Thoái hóa là cận tà thần do ta nuôi dưỡng và có tiềm năng thăng cấp thành tà thần. Lục Minh tiểu hữu, ngươi phải hiểu rằng, nếu một tà thần cấp cao chịu đầu tư, thì có thể tạo ra tà thần cấp thấp. Nhưng sự trùng hợp ở đây là, nuôi dưỡng tà thần là một quá trình lâu dài, gian khổ, cần đầu tư rất lớn. Lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Khi ta ngã xuống, thoái hóa vẫn kẹt ở cấp độ cận tà thần, nếu cho ta thêm vài trăm năm nữa, thoái hóa thành tà thần là điều hiển nhiên, nhưng vì ta chết quá sớm, nên sự đầu tư sau này không đủ. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì dinh dưỡng của thoái hóa không theo kịp nó. Vì vậy, khi ta trốn vào trong cơ thể thoái hóa, ta nhận ra rằng, thoái hóa có khả năng không thể thăng cấp thành tà thần được. Điều này không khác gì sét đánh ngang tai với ta. Bởi vì thoái hóa là thứ duy nhất có thể cứu mạng ta. Sâu trong lòng đất, nơi thoái hóa ra đời, Velenta sẽ thành thần. Ngay hôm nay, khi Velen nói xong câu này, toàn bộ cơ thể ông ta đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể thoái hóa. Đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Thời gian và không gian, trong quả trứng, dường như hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hiện ra trước mắt Velen, chỉ là một màu trắng bạc tinh khiết, nhưng kỳ lạ thay, Velen đã vào trong quả trứng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những gì đang xảy ra bên ngoài. Rõ ràng như thật, không hề sai lệch. Trải nghiệm này thật tuyệt vời. Bởi vì điều này khiến Velen có một ảo giác rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Lang thang trong không gian trắng bạc, Velen không rõ phương hướng lắm. Cho đến khi trong sâu thẳm tâm trí, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm. Đi về phía trước. Đúng đúng đúng, rẽ trái. Sang phải một chút. Ngươi nhìn thấy nó rồi. Đúng vậy, Velen đã nhìn thấy nó. Đó là một sinh vật hình người cao gần 3 mét, có làn da màu vàng nhạt, không có lông trên cơ thể. Sinh vật này không có đặc điểm giới tính rõ ràng, nhưng theo quan điểm thẩm mỹ của nhân loại, có thể cảm nhận được, cơ thể của sinh vật chưa biết này không ngừng tỏa ra sức mạnh và vẻ đẹp. Cơ thể cường tráng. Khuôn mặt hoàn mỹ. Và dao động năng lượng mênh mông như Thâm Uyên, đôi mắt của Velen không khỏi cuồng nhiệt, ông ta lẩm bẩm, đây chính là tương lai của ta. Giọng nói trong đầu bùng nổ, đúng vậy, đây chính là tương lai của ngươi. Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy thực hiện bước cuối cùng, dung hợp, giọng nói trong đầu vừa dứt, Velen đã hành động theo bản năng. Ông ta đưa tay ra, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng trắng bạc. Ánh sáng bạc này rất giống với ánh sáng bạc trong quả trứng, cả hai gặp nhau, lập tức nhanh chóng hòa vào nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân biệt được. Quá trình dung hợp diễn ra rất suôn sẻ, khiến Velen không khỏi cười lớn, đây chính là sức mạnh của thoái hóa. Giọng nói trong đầu ung dung vang lên, không, đây là sức mạnh thời gian. Nguồn gốc sức mạnh của thoái hóa, chính là thời gian. Hạch tâm năng lượng truyền thừa ta dùng để bồi dưỡng thoái hóa, chính là một năng lực mang tên Trường Hà thời gian. Còn về sự luân chuyển quy tắc trong phó bản, chúng ta sẽ nói về điều này sau. Ngồi trên giường của Lục Minh, Thâm Nguyên nói như vậy. Quay trở lại chủ đề chính. Ban đầu, để thoái hóa thăng cấp thành tà thần, ta đã chuẩn bị rất nhiều vật liệu, nhưng sau trận chiến với tử vong, những vật liệu này đều không còn nữa. Trong cơ thể thoái hóa, Ta nhận ra rằng thoái hóa có khả năng không thể thăng cấp thành tà thần, hơn nữa luồng ý thức này của ta cũng không thể thoát khỏi vật chủ để tồn tại độc lập. Đối với ta, thế cục này đã đến đường cùng. Nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, một thanh niên đã xông vào đây, người đó tên là Velen. Một pháp sư trẻ tuổi, tu luyện năng lực tiên tri. Năng lực hệ tiên tri này có rất nhiều ứng dụng. Mà khi đó, Velen trẻ tuổi, trong một lần hành động thám hiểm cực uyên, đã tự tiên tri cho mình một lần. Lời tiên tri này đã nêu rõ, Velen có thể gặp được cơ duyên cực lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời bản thân. Tuân theo sự chỉ dẫn của lời tiên tri, Velen đã xuất hiện ở địa điểm thích hợp, vào thời điểm thích hợp. Velen trẻ tuổi nhìn quả trứng khổng lồ tỏa sáng trước mắt, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi quả trứng khổng lồ phát ra âm thanh. Đứa nhỏ trẻ tuổi, ngươi có vẻ rất hoang mang. Thâm Uyên, lão ma đầu. Lão già này có thủ đoạn mê hoặc lòng người, còn Velen trẻ tuổi, chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, làm sao có thể chống lại sự mê hoặc của lão ma đầu. Không mất nhiều thời gian, Velen đã kể hết tình hình bên ngoài, cũng như nỗi buồn vì theo đuổi đàn chị không thành, công việc không thuận lợi. Thâm Uyên nói năng nhẹ nhàng, hóa thân thành ông cụ tri kỷ, lắng nghe Velen lải nhải, thỉnh thoảng lại thêm thắt vài câu, cho đến khi nói xong, Velen chủ động hỏi, ngươi là ai? Còn quả trứng này, là cái gì? Câu hỏi này đã khiến câu chuyện đi vào tiết tấu của Thâm Uyên. Một kẻ lừa đảo lão luyện như Thâm Uyên, cực kỳ giỏi bịa chuyện. Ta bịa ra một câu chuyện đồng quy vô tận cùng kẻ địch để bảo vệ thế giới. Nội dung câu chuyện đơn giản đến mức khó tin, giống như đoạn trích trong tiểu thuyết tầm thường. Nhưng câu chuyện không quan trọng chuyện hay dở, mà ở chỗ có hữu dụng hay không. Vào thời đại đó, những câu chuyện về việc bảo vệ thế giới và đồng quy vô tận cùng kẻ địch rất được ưa chuộng. Nhưng, điều này có thể lừa được Velen không? Câu trả lời là không lừa được, nhưng ngươi hãy thử suy nghĩ theo một góc độ khác. Một thanh niên vừa mới tốt nghiệp, đã đến cực uyên để tìm kiếm cơ hội, người đó táo bạo, có lòng tò mò và tinh thần phiêu lưu mãnh liệt. Ngươi nghĩ tên như vậy cần điều gì nhất, tìm kiếm điều gì thì cần điều đó, thứ người kia cần là kỳ ngộ, là cơ duyên. Cho dù câu chuyện có vô lý đến đâu, cho dù cơ duyên này có thể là bữa tối cuối cùng trộn lẫn thuốc độc. Nhưng chỉ cần có thể kiếm được lợi ích, Velen đều vui vẻ đón nhận, ai đến cũng không từ chối. Đối với một thanh niên dám một mình đến cực uyên thì điều không thiếu nhất, chính là tinh thần liều lĩnh, đánh cược một lần. Còn tàn hồn của một cường giả vô danh nào đó, chẳng phải đây chính là ông lão đi theo nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Đây gọi là cơ duyên gì? Đây chính là cơ duyên của nhân vật chính, tên đó đã đưa ta vào trong cơ thể bản thân. Thâm Uyên suy nghĩ một lúc, đưa ra một cách hình dung kỳ lạ, giống như cho ta một ngôi nhà mới. Có sự giúp đỡ của Thâm Uyên mới có cuộc đời xuất sắc của Velen sau này. Một tàn hồn của tà thần cấp cao còn giữ lại toàn bộ ký ức của tà thần cấp cao, đối với một thanh niên, đây chính là cơ duyên trời cho. Với kiến thức và tầm nhìn của tà thần cấp cao, dù trên quan trường hay trên con đường tu luyện, Velen đều thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì. Rất nhanh sau đó, ông ta đã bước vào quan trường của Vương Triều Đại Thuận, trở thành một thành viên của Ti Thiên Giám. Còn Velen lúc bấy giờ, đã đi rất xa trên con đường tiên tri, sức mạnh của ông ta đã được xem như một trong những đại sư tiên tri hàng đầu đương thời, sức mạnh lại mang đến nhiều quyền lực hơn. Ngay khi Velen trở thành người đứng đầu Ti Thiên Giám, ta biết, cơ hội của ta đã đến. Thâm Uyên vừa dứt lời, Lục Minh đã đoán được nội dung tiếp theo trong lời nói của Thâm Uyên. Mượn sức mạnh của Velen, lấy được tài nguyên, nuôi dưỡng thoái hóa, để thoái hóa tiến cấp thành tà thần. Lục Minh vuốt cằm, nói như vậy. Thâm Uyên gật đầu, đúng là như vậy. Tất nhiên, trong đó còn có một số mưu tính lẫn nhau, Velen sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thâm Uyên, Thâm Uyên muốn dùng tài nguyên nuôi dưỡng thoái hóa, cũng trái ngược với chuyện xưa mà ông ta đã bịa ra trước đó, dù sao, trước đây lão già ngươi nói, bản thân và thoái hóa là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ ngươi lại bỏ tiền ra nuôi nó béo tốt, ngươi có ý gì vậy? Nhưng những chuyện này, rất dễ giải quyết. Bởi vì lòng tham của con người, không bao giờ có điểm dừng, trước đại ma triều, ta và Velen lại tới nơi ở của thoái hóa một lần nữa. Đứng càng cao, mới có thể nhìn càng xa. Ta đã hiểu được một chút ý nghĩa của câu nói này rồi. Lần thứ hai đứng trước trứng thoái hóa, giọng điệu Velen trầm ngâm, nói như vậy. Velen lúc này nhìn bề ngoài khoảng 30 tuổi, mặc một bộ đồ bình thường, tôn lên dáng người cao ráo và đẹp trai của ông ta. Giọng nói trong đầu đột nhiên vang lên. Bây giờ ngươi có thể cảm ứng được năng lượng chứa trong cơ thể nó rồi chứ? Thâm Nguyên nói như vậy, Velen cũng gật đầu, đúng vậy, đây là sức mạnh vượt xa cả cường giả tối cao. Cường giả tối cao của Vương Triều Đại Thuận tương đương với thiên tài cấp cao. Lúc đó Velen đã là thiên tài cấp cao, nhưng dù vậy, khi đứng trước thoái hóa, ông ta vẫn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Sự im lặng kéo dài rất lâu, Velen là người lên tiếng trước. Ngươi từng nói với ta, sẽ giúp ta tiến cấp thành cận tà thần, thậm chí thành tựu chân thần. Mà bây giờ, ngươi lại đưa ta đến đây, bởi vì cơ duyên thành thần của ngươi, chính là ở đây, để trở thành cận tà thần, cần có hạch tâm năng lực truyền thừa, cái này, Velen đã có. Nói cách khác, có sự giúp đỡ của Thâm Uyên, Velen thành tựu cận tà thần chỉ là chuyện sớm muộn, thứ cần có, chỉ là thời gian và tài nguyên. Nhưng thành thần, thật sự rất khó. Ít nhất Vương Triều Đại Thuận không có tiền lệ nào về việc nhân loại thành thần. Velen không biết gì cả về cách thành thần, nhưng may mắn thay, trong cơ thể ông ta có một ông lão biết tuốt, trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu, ngươi chỉ muốn thành tựu cận tà thần, thì chúng ta không cần phải cân nhắc quá nhiều, cũng không cần phải làm quá nhiều, ngươi quay đầu rời đi ngay bây giờ, ta hứa cho ngươi một vị cách cận tà thần. Nhưng nếu ngươi muốn thành thần, Thâm Uyên. Velen đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời lải nhải của Thâm Uyên, ông ta bình tĩnh nói thẳng con đường thành thần đi. Cho dù con đường này sẽ rất gian nan, sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết vì nó, không sao, Velen 30 tuổi, đã mất đi sự sắc bén của tuổi 20, nhưng sự sắc bén bị mất đi này, chỉ để che giấu, tạm thời ngủ đông. Nhân loại là thứ như vậy, không bao giờ trân trọng những gì mình đang có, họ chỉ theo đuổi những gì mình chưa có được, chưa đạt được, nhưng cũng chính vì vậy, thế giới mới có nhiều màu sắc hơn, nhiều sóng gió hơn. Thâm Nguyên cười khẽ vài tiếng, nói, vậy thì, ta sẽ nói cho ngươi nghe rõ ràng. Trong cực nguyên, trong lều của Lục Minh, Thâm Nguyên từ từ kể lại mọi chuyện. Dung hợp. Con đường thành thần mà ta thiết kế cho Velen, chính là dung hợp. Để ông ta, dung hợp với thoái hóa. Còn nhớ ta vừa nói, thoái hóa không có ý thức riêng sao? Vì vậy, cả hai dung hợp sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi sức mạnh chồng chất lên nhau cũng sẽ không dẫn đến hỗn loạn ý thức. Đây là một phương pháp thành thần rất đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng trong này, vẫn còn một số vấn đề. Đầu tiên là vấn đề năng lực truyền thừa. Lúc đó, năng lực truyền thừa mà Velen nắm giữ thuộc hệ tiên tri. Năng lực truyền thừa hệ tiên tri, mặc dù không xung đột với năng lực truyền thừa trường hà thời gian nhưng cũng không có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ thành công của dung hợp. Vì vậy trước tiên, ta đã tìm cho Velen một năng lực truyền thừa hệ thời gian. Đối với tà thần Thâm Uyên, tuy rằng một năng lực truyền thừa hệ thời gian cũng khá hiếm thấy, nhưng không phải là hy hữu. Mà điều này, đồng nghĩa với, Velen hiện tại không phải tu luyện ma pháp hệ tiên tri, mà là ma pháp hệ thời gian. Tiếp theo, chất dinh dưỡng. Vấn đề này mới là quan trọng nhất. Điểm mấu chốt mà Thâm Uyên cần ở Velen, chính là ông ta muốn lấy chất dinh dưỡng từ Velen để thoái hóa phát triển. Đừng thấy Velen đã trở thành người đứng đầu Ti Thiên Giám, bằng đấy quyền lực vẫn chưa đủ cung cấp nuôi dưỡng thoái hóa. Chỉ có chính biến mới có thể giải quyết được vấn đề này. Thời kỳ đỉnh cao của Vương Triều Đại Thuận có rất nhiều cao thủ, thậm chí quốc chủ còn là cường giả cấp cận tà thần. Trong tình hình thống trị ổn định, Velen có thể leo lên chức vụ thủ lĩnh Ti Thiên Giám với thân phận bình dân, đã rất khó rồi, nếu muốn tiến xa hơn nữa thì không có cơ hội. Vì vậy, chỉ có thể phát động chính biến. Làm thế nào để phát động chính biến, Đại Ma Triều? Tà thần Thâm Uyên, từng là chúa tể Thâm Uyên, mặc dù sức mạnh và quyền lực đều đã tiêu tan nhưng kiến thức trong đầu, vẫn có thể thay đổi trời đất, Đại Ma Triều lúc đó, không phải do ma vật nào kiên dè tân thần ra đời mà tháo chạy gì cả, chỉ là ta mượn tay Velen, sử dụng một số thủ đoạn nhỏ, đuổi hết sinh vật trong cực nguyên đến thông đạo hai giới. Những chuyện sau đó, Lục Minh đã biết, Vương Triều Đại Thuận dốc toàn lực chống lại Đại Ma Triều. Mặc dù cuối cùng đã phong tỏa được lối vào cực nguyên, nhưng quốc chủ tử trận, cường giả trong nước tổn thất 7-8 phần, Vương Triều Đại Thuận tan rã, tạo cơ hội cho Velen cướp ngôi. Trong trận chiến đó, thậm chí Velen còn cướp phá kho báu của Vương Triều Đại Thuận, cung cấp cho bản thân xây dựng tháp lâu và nuôi dưỡng thoái hóa, dự trữ một lượng lớn tài nguyên. Ông ta còn chế tạo một số khôi lỗi hoạt thể, để lại gần thoái hóa, mục đích của việc này chúng ta sẽ nói sau. Như vậy, chất dinh dưỡng để thoái hóa phát triển đã được giải quyết, một nửa. Còn một nửa còn lại thì nằm ở vấn đề luân chuyển quy tắc. Cận tà thần muốn thăng cấp thành tà thần, cần phải để năng lực truyền thừa tạo ra một loại biến đổi về chất, cái này Tử Vong biết, ta sẽ không nói chi tiết. Tóm lại vào thời điểm đại ma triều sắp kết thúc, ta và Velen một lần nữa đến gần trứng thoái hóa. Ta thông qua việc dẫn động sức mạnh của thoái hóa, đã bóp méo quy tắc thế giới. Biểu hiện cụ thể, giống như ngươi đã thấy, mỗi 5 năm, quy tắc thế giới luân chuyển. Nhưng về bản chất, loại luân chuyển quy tắc này, thực sự có thể coi là một phần của quy tắc thời gian, thông qua việc lùi thời gian hoặc tiến thời gian, để dẫn động lực lượng siêu phàm giả khiến quy tắc thoái hóa hoặc thăng cấp. Mà quy tắc thế giới biến dị, dẫn động thực lực của siêu phàm giả thoái hóa hoặc thăng cấp, từ đó phản bổ cho trứng thoái hóa, để trứng thoái hóa hấp thụ chất dinh dưỡng từ đó. Về phương diện này, Velen đã nói, ông ta cũng không nói dối điều này. Nhưng điều này không giải thích được vấn đề về quy tắc hỏa khí. Lục Minh nhíu mày hỏi như vậy. Thâm Uyên nghe xong cũng gật đầu, chuyện này, thực ra chính là cuộc đấu trí giữa ta và Velen. Nói xong, Thâm Uyên cười nói, Velen là một kẻ rất thông minh, ông ta đã sớm nhận ra, câu chuyện ta bịa ra có chỗ không hợp lý, ông ta cho rằng ta không phải người tốt, mà ta cũng thực sự không phải người tốt. Vì vậy, trong suốt quá trình này, ông ta đã sắp xếp rất nhiều hậu chiêu. Khôi lỗi hoạt thể là một trong số đó, Velen có quyền kiểm soát tuyệt đối với khôi lỗi hoạt thể. Chúng giúp Velen, đã sắp xếp rất nhiều thứ ở chỗ thoái hóa. Bổ sung thêm vào quy tắc thoái hóa là điều thứ hai, ông ta và những khôi lỗi hoạt thể của ông ta không chịu sự quấy nhiễu của hiện tượng thoái hóa, bổ sung thêm vào luân chuyển quy tắc là điều thứ ba, ông ta đã thêm quy tắc hỏa khí vào quy tắc luân chuyển. Mà mục đích, thực ra chính là để bí mật bồi dưỡng đế quốc Phục Tô, ngươi có thể không biết, hoàng thất của đế quốc Phục Tô, có quan hệ huyết thống với Velen, còn về mục đích mà Velen làm như vậy, hừ, để phòng ngừa ta thôi. Nói về người này, giọng điệu của Thâm Uyên khá cảm khái. Ta phải thừa nhận, Velen là một thiên tài. Ông ta có thiên phú cực kỳ mạnh về ma pháp hệ tiên tri, sau khi được ta chỉ bảo, Velen cũng tiến triển thần tốc về pháp thuật hệ thời gian. Cái quan trọng hơn là, ông ta đã giấu ta, bí mật tu luyện hắc ma pháp, hướng tiến công chủ yếu, chính là hiến tế máu thịt và nguyền rủa linh hồn, lấy thương vong và oán khí do chiến tranh mang lại, biến thành nguồn sức mạnh của bản thân. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Velen thông qua đế quốc Phục Tô, tấn công bốn nước khác và giết hại hàng loạt siêu phàm giả thậm chí là thường dân. Ông ta dùng cách này để tích lũy sức mạnh, nhằm đối phó với sức mạnh của ta, hỏa khí, dễ gây ra thương vong. Liên đới hơn. Nói cách khác, chính là dễ gây ra thương vong quy mô lớn cho thường dân hơn, mà còn không khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, dưới tiền đề quy tắc thế giới ủng hộ quy tắc hỏa khí, đế quốc Phục Tô hoàn thiện hệ thống công nghiệp của quốc gia, cường độ của quy tắc hỏa khí hoàn toàn áp đảo, điều này giúp ích rất lớn cho quy mô và tốc độ tàn sát. Quan trọng hơn, sau khi Vương Triều Đại Thuận sụp đổ, năm đại quốc do Tháp Lâu cầm đầu dưới sự lãnh đạo của Velen, trên cơ sở luân chuyển quy tắc, đã xây dựng một loại quy tắc ngầm hoàn toàn mới, chỉ đánh chiến tranh cục bộ, không đánh chiến tranh toàn diện. Điều này đã tích lũy một lượng lớn dân số cho thế giới. Một mặt, điều này có thể cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào hơn cho thoái hóa. Mặt khác, vào thời điểm kế hoạch được phát động, hỏa khí của đế quốc Phục Tô sẽ gây ra thương vong lớn hơn, và những thương vong này lại có thể trở thành nguồn sức mạnh của Velen, Kẻ chủ mưu đứng sau. Vì mục đích ích kỷ của bản thân, ông đã không thương tiếc kéo tất cả mọi người trên thế giới vào chiến tranh và thảm họa, đồng thời, đây cũng là lý do khiến Velen phải mang đệ nhất quân đoàn đến Cực Uyên. Những người lính đó, bất kể có thể sống sót đến nơi của thoái hóa hay không, đều sẽ trở thành vật liệu thi triển pháp thuật của Velen, vật liệu thi triển pháp thuật để đối phó chính ta, Thâm Uyên nói xong, Lục Minh không khỏi nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại mọi điều mà Thâm Uyên vừa nói. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng. Mục đích của các ngươi thật lớn. Nhưng, mục đích của ngươi là gì? Thực ra Lục Minh có một số suy đoán về mục đích của Thâm Uyên. Không gì khác ngoài việc chính ông ta chiếm lấy cơ thể của Thoái Hóa, mượn cách trọng sinh để thành tựu tà thần một lần nữa. Mà sự thật, không khác với những gì Lục Minh dự đoán. Thâm Nguyên thực sự ấp ủ mục đích như vậy. Tóm lại, ngươi muốn có được thân thể của Thoái Hóa, Velen cũng muốn có thân thể của Thoái Hóa. Vì vậy, kết quả cuối cùng, không gì khác ngoài việc ngươi thành công, hoặc Velen thành công, đúng không? Thâm Nguyên gật đầu, 90% là ta thành công, bởi vì ngay cả khi Velen phòng ngừa ta rất nhiều, ta cũng không đến nỗi không chơi lại một tên nhãi như vậy. Mọi thứ ông ta làm, cuối cùng đều sẽ để trợ giúp cho ta mà thôi, Lục Minh gật đầu nói, nhưng 90%, không chắc chắn, vì vậy ngươi mới đến tìm chúng ta. Nói cho cùng, Thâm Nguyên đã mất sức mạnh, chỉ còn lại tàn hồn. Ngay cả khi ông ta có nhiều thủ đoạn, sức mạnh cơ bản không đủ, trong canh bạc này vẫn có nguy cơ thất bại. Nhưng Lục Minh đã nghĩ sai, đây không phải là mục đích ta đến đây để tìm kiếm sự hợp tác. Nói đến đây, sắc mặt của Thâm Nguyên rất kỳ lạ. Bởi vì trên thực tế, xác suất thành công của ta và Velen đều là không, Lục Minh. Hắn thực sự không hiểu, ý của Thâm Nguyên trong câu nói này là gì? Sao thế? Các ngươi tính kế nhiều như vậy, cuối cùng lại được cái xác suất thành công bằng không à, cho đến khi hy vọng bên cạnh vẫy đuôi, khẽ thì thầm. Lão đại đừng quên, chúng ta hiện đang ở đâu, không phải cực nguyên sao? Lục Minh trả lời theo bản năng, tuy nhiên vừa dứt lời, Lục Minh đột nhiên nhận ra một vấn đề. Không, vị trí chúng ta đang ở hiện tại, không phải cực nguyên, mà là phó bản, đúng vậy. Đây là phó bản, thế giới này, vì sự tính kế của ta và Velen, đã đạt đến điều kiện tận thế, 15 ngày nữa, dù ta hay Velen ai chiếm được cơ thể của Thoái Hóa, đều sẽ thành tựu tà thần. Mà sự ra đời của tà thần, sẽ dẫn đến sự biến đổi dữ dội của quy tắc thế giới, dẫn đến sự tuyệt chủng của sinh vật và tận thế giáng xuống. Vì vậy, nơi đây đã bị kéo vào hệ thống phó bản toàn cầu, mà phó bản, có quy tắc lặp lại 15 ngày. Đây là sức mạnh của Vĩnh Hằng. Thâm Nguyên nặng nề nói, Vĩnh Hằng, thân là tà thần cấp cao, đồng thời là một trong những người cấu thành hệ thống phó bản toàn cầu, quy tắc của anh ta, tà thần khó có thể phá vỡ. Ngay cả cận tà thần, cũng sẽ rơi vào vòng luân hồi hết lần này đến lần khác mà không tự biết, tà thần cấp thấp, có thể giữ lại ký ức của lần luân hồi trước. Thâm Nguyên nhún vai, nhưng sự trùng hợp lại đến rồi, bản thân ta chỉ là một luồng tàn hồn. Dưới ảnh hưởng của quy tắc lặp lại, ta không thể giữ lại ký ức. Velen cũng không được. Còn Thoái Hóa, mặc dù có thể thăng cấp thành tà thần trong khoảng thời gian này, nhưng nó thuộc loại tà thần được thăng cấp dưới quy tắc lặp lại, đã bị Vĩnh Hằng đóng dấu. Ngay cả khi Thoái Hóa thăng cấp thành công vào lúc phó bản sắp kết thúc, cũng sẽ bị đặt lại về trạng thái 15 ngày trước theo quy tắc của Vĩnh Hằng. Nói cách khác, bất kể ta và Velen ai sẽ thành công, đều chỉ là sự lặp lại vô ích. Khi thời hạn phó bản đến, chúng ta vẫn phải giống như một kẻ ngốc, chơi lại một lần nữa. Thậm chí ta còn không biết, ta đã chơi trò chơi này biết bao nhiêu lần rồi, Lục Minh sửng sốt. Nhìn Thâm Uyên trước mắt, Lục Minh thực sự không ngờ, người từng là tà thần cấp cao này lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Nhưng rất nhanh, Lục Minh đã phản ứng lại, qua cửa phó bản Hoàng Mỹ có thể cứu ngươi. Không, qua cửa phó bản Hoàng Mỹ cũng không cứu được ta. Thâm Uyên nói xong như vậy, hy vọng chen vào, bởi vì phương pháp qua cửa phó bản Hoàng Mỹ chính là giết chết Velen và Luke trước, ngăn chặn sự ra đời của Thoái Hóa, khiến Thoái Hóa chết yểu trong bụng mẹ. Thâm Uyên bổ sung, đây thực sự là phương pháp duy nhất để qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Và khi xem xét tốc độ phát triển của người chơi, đúng vậy, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, hệ thống phó bản toàn cầu đã không xuất hiện chỉ một lần, tóm lại, chuyện này hiện không quan trọng, quan trọng là, khi xem xét tốc độ phát triển của người chơi, thời hạn 12 chu kỳ đến, người chơi rất có khả năng xuất hiện cận tà thần, thậm chí còn có thể không chỉ một người. Và một khi xuất hiện cận tà thần, người chơi đã có điều kiện qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Và một khi người chơi qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, ta và Velen cũng không cần tranh chấp xem ai thắng ai thua nữa, cả hai chúng ta đều phải chết. Và lần này, có lẽ ta sẽ chết hẳn. Tử cục. Đây là tử cục của Thâm Uyên, bị tử vong giết chết một lần, sau đó lại bị Vĩnh Hằng vô tình đâm thêm một nhát. Thâm Uyên, thực sự là một lão già xui xẻo. Vậy ngươi còn đến tìm ta làm gì? Lục Minh hỏi như vậy, Thâm Nguyên lập tức cười, bởi vì những gì ta vừa nói, chỉ là phương pháp qua cửa phó bản hoàn mỹ của người chơi bình thường. Ngươi hẳn biết, bản thân ngươi cũng đâu có bình thường chứ. Cho nên đối với ngươi, còn có một phương pháp qua cửa phó bản hoàn mỹ không bình thường. Một loại, ngươi được lợi, ta có thể tiếp tục sống và thoát khỏi hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh trầm ngâm một lát, cuối cùng không kìm được sự tò mò trong lòng. Cách gì, thời gian, trở về hiện tại, ta, Velen, sẽ thành thần, ngay hôm nay. Khi Velen gào lên câu này, những người có mặt ở đây cơ bản đã hiểu được mục đích của Velen. Ông ta muốn thay thế thoái hóa, trở thành tân thần, không nghi ngờ gì nữa. Đối với Luke, hành động của Velen chính là lợi dụng, chính là lừa gạt. Lục Minh ngay bên cạnh Luke có thể nhìn thấy đôi mắt của Luke đang đỏ bừng trông thấy rõ. Người đàn ông to như gấu này thở hổn hển, từ từ giơ khẩu súng lục vàng trong tay lên. Ông ta nói, tôi hỏi ông một câu hỏi cuối cùng. Tôi không quan tâm ông có thành thần hay không, tôi chỉ quan tâm đến lời tiên tri về ngày tận thế mà ông đã từng nói, giả sử, sau khi ông thành thần, sẽ chết. Giọng nói của Velen truyền ra từ trứng thoái hóa. Bình tĩnh, không có sự dao động của giọng nói này có một loại thần tính kỳ lạ. Sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết, tất cả mọi người, đều sẽ là vật hiến tế đầu tiên sau khi tôi thành thần, khi thoái hóa, hay Velen. Hay thâm uyên thành tựu tà thần, việc thành công thăng cấp thành tà thần sẽ phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, luồng năng lượng này đủ để lan tỏa đến thế giới phó bản, phá hủy gần như toàn bộ thế giới phó bản, lời tiên tri về ngày tận thế của Velen không phải là vô căn cứ. Ngay cả kia, thủ phạm phá hủy thế giới chính là bản thân ông ta, bùng, tiếng súng nổ. Ngọn lửa màu xanh nhạt từ khẩu súng lục vàng gầm lên, bắn thẳng vào trứng thoái hóa. Luke nổ súng xong thì gào lên giận dữ, đệ nhất quân đoàn. Toàn quân xuất kích, bởi vì, không còn gì để nói nữa. Luke đã xác định, kẻ thù đang ở ngay trước mắt. Lần này, Lục Minh không ngăn cản Luke. Hắn chỉ nhìn Luke điên cuồng nổ súng, trong miệng lại phát ra tiếng thở dài. Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng lục vàng, bắn vào trứng thoái hóa, lập tức phát nổ như một tên lửa đạn đạo mini, hỏa lực rất mạnh. Tuy nhiên, dùng hỏa khí để chiến đấu với tà thần, thực sự không có tính khả thi nào. Mặc dù các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn điên cuồng bóp cò vào trứng thoái hóa vẫn không hề xi nhê. Trong quả trứng lại truyền ra giọng nói của Velen. Giọng điệu hơi chế giễu, các người nghe theo sự sắp xếp của tôi đến cực uyên. Các người ngồi trên pháp trận truyền tống của tôi đến đây. Các người đến trước mặt thần theo lộ trình mà tôi vạch ra. Sau đó bây giờ, các người cầm những cây gậy đốt lửa nực cười này, không ngừng bắn vào tôi không biết các người có thể hiểu được logic này không, dù sao thì tôi thấy khá thú vị. Ý của Velen rất đơn giản, các người cứ tùy ý bắn, nếu có thể làm ông ta bị thương một sợi tóc thì coi như ông ta thua, nhưng điều này không thể trở thành lý do để Luke từ bỏ. Bắn pháo, Luke ra lệnh lần nữa, phía sau ông ta, hơn 10 người lính khiêng đến một vũ khí màu xanh nhạt, giống như một khẩu pháo đất. Khi khẩu pháo được dựng lên, đạn pháo bắn ra, bắn vào trứng thoái hóa, lập tức nổ tung một dòng điện màu xanh nhạt. Nhưng, vẫn vô dụng. Triệu Ninh, Vũ Văn Tinh, Vương Đại Hiệp và những người khác cũng sốt ruột. Lúc này, Triệu Ninh và Vũ Văn Tinh thu liễm tâm địa gian xảo, rút vũ khí ra, dứt khoát ra tay với những thần chi quyến tộc gần trứng thoái hóa. Tất nhiên, do bị ảnh hưởng bởi quy tắc thoái hóa, chiến lực của họ cũng chỉ tương đương với dân thường. Nhưng những quyến tộc tà thần này chỉ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặc cho đao kiếm bổ vào người, ngay cả khi tắt thở cũng không chớp mắt. Những quyến tộc tà thần chết một cách bình lặng. Những chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn rơi vào đường cùng. Luke, Triệu Ninh, Vũ Văn Tinh, Vương Đại Hiệp và những người khác điên cuồng. Còn Velen vẫn bất động, hòa làm một với trứng thoái hóa. Trong cảnh hỗn loạn này xen lẫn sự yên tĩnh bí mật, Lục Minh đứng im, chỉ nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng Lục Minh. Vô nghĩa. Đúng vậy. Vô nghĩa. Tuy hỏa khí mạnh, khẩu súng lục vàng và pháo mà Luke lấy ra còn mạnh hơn nhưng đối mặt với tà thần, tất cả những thứ này chỉ là đồ chơi mà thôi. Thâm Uyên lấy thân phận tà thần cấp cao, bồi dưỡng thoái hóa có tiềm năng thăng cấp thành tà thần. Nếu nói có thể bị hỏa khí và một nhóm người bình thường giết chết, vậy chẳng phải Thâm Uyên thành trò cười rồi sao, vô nghĩa cũng phải làm. Luke lại nổ súng. Nhưng Lục Minh có thể nhìn thấy, tay cầm súng của Luke đã hơi run. Có lẽ trong lòng ông ta cũng đã nhận rõ kết cục. Và rất nhanh, sự tuyệt vọng lớn hơn đã ập đến. Ầm, một tiếng. Tiếng động vang lên từ bên trong trứng thoái hóa. Theo tiếng ầm vang lên, lớp vỏ ngoài của trứng thoái hóa đột nhiên phồng lên, ngay sau đó, không khí nổi gợn sóng, một vòng năng lượng dạng sóng màu trắng bạc, lấy trứng thoái hóa làm trung tâm, điên cuồng quét về bốn phương tám hướng, không ai biết phạm vi ảnh hưởng của luồng năng lượng này lớn đến mức nào. Chỉ có thể thấy, tất cả những người ở gần trứng thoái hóa, khi bị gợn sóng quét qua, cơ thể đều đình trệ một cách không thể nhận ra trong chốc lát. Giây tiếp theo, một chuyện kinh người đã xảy ra, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên rung lên, tiếp theo, cơ thể hắn co lại, bộ quần áo vừa vặn ban đầu đột nhiên rộng ra một vòng. Quay đầu nhìn xung quanh. Râu trên mặt Luke biến mất không còn dấu vết, để lộ làn da sạch sẽ và đường nét khuôn mặt thô ráp, ông ta cũng bối rối, tay trái không cầm súng liên tục xoa xoa má mình. Đây là tình huống gì? Không xa truyền đến một loạt tiếng gào kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía xa, có thể thấy, dung mạo của tất cả mọi người đều trẻ ra rất nhiều. Đây chính là sức mạnh thoái hóa. Giọng nói phát ra từ miệng Lục Minh. Mặc dù trước đó Thâm Nguyên đã nói rõ, bản chất sức mạnh thoái hóa chính là thời gian, nhưng khi cảnh tượng này thực sự xảy ra trước mắt, Lục Minh vẫn cảm thấy sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ và kỳ lạ. Đây là một loại thời gian đảo ngược nhắm vào mục tiêu cụ thể, không thay đổi tuyến thời gian, chỉ thay đổi trạng thái thời gian của mục tiêu, khiến họ thoái hóa thành dáng vẻ khi còn trẻ. Còn bên trong trứng thoái hóa, Velen từ từ thu liễm ma lực, trên mặt nở nụ cười thảnh thơi. Đến lúc này, tiến độ dung hợp của ông ta với thoái hóa đã đạt khoảng 10%, mà tiến độ 10% này đủ để Velen mượn tạm sức mạnh thoái hóa. Rất nhanh, phản hồi do Lục Minh và những người khác bị thoái hóa cũng phản ngược lại vào trứng thoái hóa, đây chính là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của thoái hóa. Nhưng phần lớn chất dinh dưỡng đã bị Velen giữ lại, ông ta tập trung phần năng lượng này vào não bộ và dần dần tiến gần đến luồng ý thức ngoại lai trong thức hải của ông ta. Velen sắp sửa lộ rõ mục đích thực sự, không phải nhắm vào Lục Minh, Luke và những người khác, có lẽ trong mắt ông ta, Luke và những người khác vẫn không phải là mối đe dọa gì. Mục tiêu của ông ta chính là lão già đi theo ông ta hàng trăm năm. Ngươi vội vàng như vậy sao? Trong não, giọng nói của Thâm Nguyên lại vang lên, theo lời Thâm Nguyên, Velen mỉm cười trả lời, cũng không tính là vội vàng, chỉ cảm thấy bây giờ thực sự là thời điểm thích hợp để ra tay với ngươi. Thâm Nguyên, ta rất cảm kích sự chăm sóc và giúp đỡ bấy lâu nay của ngươi. Nhưng, lúc này đây, cơ hội thành thần đang ở ngay trước mắt, xin thứ lỗi cho ta, dù thế nào cũng không thể để ngươi trở thành một mối đe dọa lớn như vậy. Nói xong, Velen ra tay. Sức mạnh thời gian màu trắng bạc, theo một cách kỳ lạ, đã chuyển hóa thành nguyền rủa hắc ma thuật, loại nguyền rủa này chuyên nhắm vào thể linh hồn, đây cũng là cách tốt nhất để đối phó với lão già bám bên người. Tuy nhiên, trước sự trở mặt của Velen, Thâm Nguyên lại không hề nao núng. Ông ta chỉ làm một việc, đó chính là kích hoạt hoàn toàn sức mạnh thoái hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.